Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 38, Phản Sát Lập Uy. Cường độ cao chiến đấu bên trong. Trịnh Kiện trong cơ thể Tử Hà chân khí nhanh chóng lưu động. Cũng may mắn chân khí của hắn đi qua tăng lên. Sớm đã trở nên cực kỳ tinh thuần. Nếu không căn bản khó mà chống đỡ được hắn giờ phút này cường độ cao chiến đấu. Chậm rãi, Trịnh Kiện chợt phát hiện chính mình tâm hồ càng ngày càng bình tĩnh. Tất cả xung quanh từ từ đi xa. Tâm hồ xung quanh chỉ có một chút gợn sóng. Mà những này gợn sóng đến chỗ. Chính là Đinh Miễn ba người. Nói một cách khác, ba người kịch liệt tiến công. Tựa như bình hồ cái bóng. Rõ ràng rành mạch hiện ra tại Trịnh Kiện tâm hồ bên trên. Trịnh Kiện thậm chí có thể tùy tiện phán đoán ra ba người tiếp theo trong nháy mắt động tác. Liệu trước tiên cơ. Đây mới thật sự là liệu trước tiên cơ. Cho đến giờ phút này, Trịnh Kiện mới có loại Độc Cô Cửu Kiếm chân chính đại thành cảm giác. Phảng phất nắm trong tay xung quanh đánh tới tất cả kiếm chiêu. Càng có thể rõ ràng dự phán ra những kiếm chiêu này bên trong tồn tại sơ hở. Mặc dù lóe lên liền biến mất. Nhưng Trịnh Kiện nhưng có loại giác ngộ. Chính mình có thể bắt lấy cái kia chớp mắt là qua sơ hở. Thái sư thúc, ta minh bạch ngươi lời nói đến chiêu mà quên chiêu. Không câu nệ tại Hoa Sơn kiếm pháp. Không câu nệ tại Hoa Sơn phía sau động thấy ngũ nhạc kiếm chiêu. Thậm chí không câu nệ tại Độc Cô Cửu Kiếm chiêu thức. Trịnh Kiện phảng phất quên hết chính mình sở học tất cả kiếm chiêu. Cả người lâm vào không linh trạng thái. Mỗi một kiếm đâm ra, đều lộ ra cực kỳ tùy ý, phảng phất hài đồng vẽ xấu, hưng chi sở trí, mũi kiếm liền chỉ về phương nào. Nhưng ở người ngoài trong mắt, Trịnh Kiện kiếm pháp nhưng phảng phất thăng hoa đồng dạng, nhất là thân ở trong đó Phí Bân, Đinh Miễn cùng Lục Bách, càng đánh càng là khó chịu, chẳng những không có lấy kiếm lưới vây chết Trịnh Kiện cảm giác. Ngược lại có loại ba người bị Trịnh Kiện mỗi người lôi kéo ảo giác. Phảng phất thân ở vây công bên trong không phải Trịnh Kiện. Mà là bọn họ đồng dạng. Trịnh Kiện một người kiếm quang. Bao lại bọn họ tung sơn ba đại cao thủ. Đây không có khả năng. Đinh Miễn kêu lên sợ hãi. Tâm thần hỗn loạn phía dưới. Kiếm pháp cũng theo đó xuất hiện một chút kẽ hở. Chính là hiện tại. Trịnh Kiện hai mắt đột nhiên tuôn ra một trận tử sắc quang mang. Kia là Tử Hà chân khí vận dụng đến cực hạn lúc biểu hiện. Chỉ thấy hắn trường kiếm giống như linh xà. Vượt qua cản đường Phí Bân cùng Lục Bách. Thừa dịp Đinh Miễn lộ ra sơ hở. Trực tiếp đưa vào Đinh Miễn ngực. Ăn dưa quần chúng nhộn nhịp xôn xao. Thiên môn đạo nhân cùng Định Giật sư thái cũng là hoàn toàn nhìn ở. Vừa rồi một kiếm kia. Giống như thần lai chi bút. Lại giống thiên ngoại thần kiếm, vô luận là xuất kiếm tốc độ còn là đối nắm chắc thời cơ, đều đã hoàn toàn lật đổ bọn họ đối Trịnh Kiện nhận biết. Thác tháp thủ Đinh Miễn nhìn xem đâm vào ngực trường kiếm. Một cỗ kịch liệt đau nhức theo ngực truyền đến. Hắn ngẩng đầu, hai mắt nhìn chòng chọc vào Trịnh Kiện, mập mạp thân thể lại không tự chủ được ngã về phía sau. Lão Đinh, Đinh Sư Huynh, Phí Bân cùng Lục Bách kinh hãi. Chiến đấu biến hóa nhanh chóng, gần như chỉ là trong nháy mắt, bọn họ còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy Đinh Miễn ngã xuống đất. Đại thác tháp thủ Đinh Miễn chính là tung sơn thập tam thái bảo bên trong đại thái bảo. Võ công gần như không tại còn lại mấy phái dưới trưởng môn. Trên giang hồ có uy danh hiển hách, thật không nghĩ đến thế mà chết ở chỗ này. Thương hắn 10 ngón, không bằng đoạn hắn 1 ngón. Trịnh Kiện minh bạch. Muốn đánh giết ba người, nhất định phải đầu tiên phá vỡ bọn họ hợp kích, mà đánh giết đại thác tháp thủ Đinh Miễn, chính là mạnh mẽ nhất một kích. Đối còn lại hai người sĩ khí cùng trên tinh thần đả kích tuyệt đối là chí mạng tính. Trả ta sư huynh mệnh đến, đại tung dương thủ Phí Bân hai mắt đỏ thẫm, hắn cùng Đinh Miễn quan hệ tốt nhất, giờ phút này lại giống như lâm vào giống như điên cuồng. Liều lĩnh hướng về Trịnh Kiện vọt tới. Trịnh Kiện cười lạnh, ba người liên thủ đều không phải là đối thủ của ta. Bây giờ đi thực lực mạnh nhất Đinh Miễn, ngươi còn dám xông lên, ai cho ngươi dũng khí? Lương tĩnh như sao, trường kiếm lắc một cái, lại là vô số kiếm quang tuôn ra, không trở ngại chút nào mà đâm vào Đại Tung Dương thủ Phí Bân yết hầu. Phí Bân hai mắt trợn lên, nhất thời khí tuyệt, Tung Sơn ba đại cao thủ, nháy mắt đã đi thứ hai, còn lại một cái Tiên Hạc thủ Lục Bách, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng oán độc. Ngươi, ngươi sao dám? Trịnh Kiện bước về phía trước một bước, nhìn cũng không nhìn ngã trên mặt đất hai cỗ thi thể. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lục Bách, ngươi đoán ta có dám hay không lại giết ngươi? Lục Bách trong lòng hoảng hốt, không tự chủ lui ra phía sau một bước. Ngươi, ngươi giết ta, Tả sư huynh sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha ha ha ha, ta đã giết hai cái Tung Sơn Thái Bảo, dù cho buông tha ngươi, Tả Minh chủ liền sẽ buông tha ta sao? Trịnh Kiện lập tức cười to, huống hồ, ta tất nhiên dám giết, liền không sợ Tả Lãnh Thiền tới tìm ta. Ngươi hiểu không? Lục Bách trong mắt lập tức tràn đầy sợ hãi. Hắn không nghĩ tới thanh niên này như vậy gan lớn, liền Tả sư huynh tên tuổi đều trấn không được hắn. Trong lòng đã có cầu xin tha thứ suy nghĩ, nhưng khi nhiều như thế võ lâm danh túc trước mặt, hắn Lục Bách còn nói không ra miệng. Trịnh Kiện nhìn thấy Lục Bách ngoài mạnh trong yếu biểu lộ, khẽ mỉm cười nói, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Hiện tại bắt đầu, ta hỏi ngươi đáp. Thứ nhất, Lao Đức Nặc cái kia phản đồ có phải hay không tại Tung Sơn? Lục Bách trong lòng dâng lên một tia sinh cơ. Giờ phút này hắn đâu thèm những cái kia, để hắn làm chàng nhận cha hắn đều nguyện ý. Lập tức đáp, tại, mọi người lại là một trận xôn xao. Trịnh Kiện hài lòng gật đầu. Thứ hai, Lao Đức Nặc có phải hay không rất sớm phía trước chính là Tả trưởng môn đệ tử nội ứng Hoa Sơn, điều tra tình báo. Lục Bách lập tức lâm vào do dự. Hắn biết rõ, vấn đề này một khi trả lời, phái Tung Sơn danh dự liền sẽ rớt xuống ngàn trượng. Phải hay không phải? Trịnh Kiện lên giọng, mặt mũi tràn đầy sát khí nói. Vâng, vâng, vâng. Lục Bách vô ý thức nói. Hắn đã bị Trịnh Kiện sợ mất mật. Không quản sau khi trở về đối mặt cái dạng gì hạ trang, có thể ít nhất giờ khắc này, hắn không muốn chết ở đây. Thiên Môn đạo nhân cùng Định Giật sư thái sắc mặt đại biến. Liền Lưu Chính Phong cũng là nghiến răng nghiến lợi. Kể từ đó, phái Tung Sơn nguyên bản chiếm cứ đại nghĩa không còn sót lại chút gì. Thiên Môn đạo nhân cùng Định Giật sư thái trong bóng tối quyết định, sau khi trở về nhất định muốn cẩn thận truy tra môn hạ đệ tử, nhất thiết phải tìm ra nội gian, nếu không khó đảm bảo ngày nào liền bị Tung Sơn tính toán dẫn đến tử vong. Trịnh Kiện cười ha ha một tiếng, hắn đã đạt đến mục đích, tiết lộ phái Tung Sơn quỷ kế, thành công đem mọi người đối Lưu Chính Phong cấu kết ma giáo trưởng lão Khúc Dương lực chú ý truyền rời đến phái Tung Sơn, đồng thời gãy Tả Lãnh Thiền một tay, họa thủy đông dẫn, dung cây dọa khỉ. Mặc dù từ đó về sau, chính mình tất nhiên sẽ trở thành Tả Lãnh Thiền cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, nhưng Trịnh Kiện cũng không sợ. Rất tốt, nhìn ngươi như vậy thức thời phân thượng, ta liền tha cho ngươi một mạng. Hiện tại, mang lên ải tử cùng mập mạp thi thể, cùng với phái Tung Sơn bọn lâu la, thừa dịp ta còn không có đổi chủ ý, tranh thủ thời gian lan. Trịnh Kiện quát, Lục Bách như được đại xá, vội vàng vung tay lên. Sử Đăng Đạt mấy người phái Tung Sơn vội vàng nâng lên Đinh Miễn cùng Phí Bân thi thể, nhộn nhịp trốn bán sống bán chết. Lưu Chính Phong giờ phút này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn thấy một đám dưới kiếm sống sót thê nhi, không nhịn được lệ nóng doanh tròng, ôm đầu khóc giống. Vây xem võ lâm dân túc bọn họ cũng đều nhộn nhịp lắc đầu cảm khái. Chỉ có thể nói, hôm nay trận này chậu vàng rửa tay thực sự là quá kích thích. Không có phái Tung Sơn làm dối, Lưu Chính Phong cuối cùng chậu vàng rửa tay, từ đây lui ra giang hồ, không hỏi phân tranh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.